Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5628, chương 5627, mánh khóe sơ hiện. Lâm Bạch vì sao muốn điều tra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết? Nguyên nhân chủ yếu chính là hai người này đã chết điểm đáng ngờ trùng điệp. Nhất là lại cùng đoạt đích liên hệ ở cùng nhau. Không chỉ là Lâm Bạch hoài nghi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không phải chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Trong đế đô bên ngoài rất nhiều võ giả cũng nhìn ra được. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết. Tất nhiên có rất sâu bí ẩn. Tiên đế đều bên trong thế cục. Chính là tam hoàng tử cùng Trần Vương Điện Hạ tranh đoạt đế vị. Tam hoàng tử tại trong đế đô khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Đã sớm thâm căn cố đế. Triều đình cùng quân bộ bên trong đều có hậu viện. Dưới trướng lại có Nhật Nguyệt các nuôi dưỡng vô số nanh vuốt. Cường giả như mây. Đế đô ngũ đại gia tộc. Triệu gia, Lý gia, Tôn gia đều đã thuộc về tam hoàng tử dưới trướng. Bảy đại trong tông môn. Thiên địa môn đã cho thấy muốn đến đỡ tam hoàng tử. Vấn Thiên Tông mặc dù còn không có minh xác biểu thị. Nhưng bọn hắn âm thầm đã coi như là tam hoàng tử người. Sở Quốc ngũ gia thất tông, liền có tam đại gia tộc cùng hai đại tông môn, là thuộc về tam hoàng tử dưới trướng. Trái lại Trần Vương Điện Hạ, bây giờ trừ đạt được Thiên Thủy Tông duy trì bên ngoài, liền không còn gì khác đồng minh. Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần gia cũng còn ở vào trạng thái quan sát, nhất là Trần gia cùng Thánh Liên Cung, cùng hoàng tộc nguồn gốc rất sâu. Đại hoàng tử chính là Thánh Liên Cung một vị trưởng lão chi tử. Nhị hoàng tử lại là Trần gia dòng chính tộc nhân chi tử. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết về sau. Trần gia cùng Thánh Liên Cung liền duy trì trung lập. Nếu là Lâm Bạch có thể tra rõ ràng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử là chết bởi tam hoàng tử chi thủ. Như vậy đối với Trần Vương Điện Hạ tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Cái gọi là địch nhân của địch nhân. Chính là bằng hữu. Kể từ đó, Trần gia cùng Thánh Liên Cung nếu là đứng tại Trần Vương Điện Hạ bên này đến. Trần Vương Điện Hạ thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Cho nên Lâm Bạch mới có thể đối với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết như thế chú. Ý, Nhậm Tân, là Thiên Cơ Các bên trong uy tín lâu năm luyện khí sư. Hắn gia nhập Thiên Cơ Các đã vượt qua 5.000 năm tuế nguyệt. Hắn tự mình trải qua đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thời đại nào. Tựa hồ cũng đối với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết. Có chút hiểu rõ, Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Tiền bối có thể là biết bí ẩn gì. Còn xin tiền bối cáo chi. Nhậm Tân muốn nói lại thôi. Hắn vốn cũng không muốn tham gia đoạt đích chi chiến. Có thể làm sao hắn bây giờ đã đem toàn bộ tâm huyết rót vào trong lượng thiên xích phía trên. Hắn hy vọng Lâm Bạch có thể đi đến ma giới đỉnh phong. Dùng lượng thiên xích dương danh thiên hạ. Nếu là Lâm Bạch chết tại đế đô. Lượng thiên xích lưu lạc tha hương. Chỉ sợ lại được mai danh nhiều năm. Thậm chí ngày sau lượng thiên xích tái hiện thiên hạ thời điểm. Nhậm Tân đã không nhìn thấy ngày đó. Lại càng không có người biết lượng thiên xích là Nhậm Tân luyện chế. Ai? Nhậm Tân trong phòng đi qua đi lại. Lắc đầu liên tục. Trong lòng mười phần dãy dụa. Thôi được, ta đem sự tình nói cho ngươi. Ta liền đi Thiên Cơ Các chào từ giã. Chờ Sở Đế Thọ Đản đằng sau lại trở về đế đô đi. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Ngươi theo ta đi. Lão phu tại đế đô bên trong có một tòa bí ẩn tiểu viện. Đầy đủ an toàn. Nhậm Tân suy nghĩ liên tục. Giống như rốt cục quyết định muốn mở miệng. Lâm Bạch nghe vậy. Mắt lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới chuyến này đi vào Thiên Cơ Các, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là thật sự có thể tra được đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Cái này tất nhiên là một cái công lớn. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích cùng Hải Thần Châu. Lại đi Thiên Cơ Các nhận lấy Thái Ất Kim Đan. Sau đó liền đi theo Nhậm Tân tiền bối rời đi Thiên Cơ Các. Hai người tại trong đế đô mặc đường phố qua ngõ hẻm. Cuối cùng đi tới một tòa vắng vẻ trong ngõ tắt. Lâm Bạch lưu ý một chút đường tắt lệnh bài. Trên đó viết, Thành Nam, Băng Tâm Phường, Huyền Quang nói, Hẻm Thiên Thủy, Đế Đô phân chia Đông Nam Tây Bắc bốn thành cùng Trung ương Hoàng Thành. Đông Nam Tây Bắc bốn thành bên trong. Mỗi một tòa thành lại phân chia 90.000 phường. Mỗi một phường vừa mịn phân tam thiên đạo. Mỗi một đạo bên trong vừa mịn phân vô số khu ngã tư cùng đường tắt. Theo thứ tự tạo thành đế đô kích thước khổng lồ. Cuối cùng, Lâm Bạch cùng Nhậm Tân tại hẻm Thiên Thủy thứ 7 số 890 trước đó ngừng lại. Nhậm Tân mở cửa phòng. Pháp trận tự nhiên sáng lên. Quảng cáo hai người xuyên qua quang môn. Đi vào trong viện, phát hiện đây là một tòa đơn giản độc đáo tiểu viện. Nơi đây là lão phu tại đế đô bên trong bí ẩn trụ sở. Biết nơi đây đích xác rất ít người. Nơi này hẳn là tuyệt đối an toàn. Nhậm Tân đi vào trong viện. Mở ra pháp trận, ngăn cách thế giới. Lúc này mới nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, đã như vậy, xin mời tiền bối nói thoải mái đi. Nhậm Tân thở sâu, trong ánh mắt lộ ra một chút hồi ức. Tựa hồ đang nhớ lại ngàn năm trước phát sinh sự tình. Đại hoàng tử, chết bởi 1.500 năm trước. Nhị hoàng tử, chết bởi 1.300 năm trước. Lúc ấy lão phu mới vừa từ ma giới bên ngoài du lịch trở về. Vừa mới đạt được thần lệ tiên kim. Vốn định từ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bên trong chọn lựa một người. Vì bọn họ luyện chế một kiện tuyệt thế thần binh. Ta đầu tiên liền nhìn chúng đại hoàng tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại hoàng tử là ngay lúc đó chữ quân. Là có hy vọng nhất đẳng cấp thành đế người. Chỉ cần đại hoàng tử lên ngôi. Ta cho hắn luyện chế thần binh. Liền sẽ trở thành đế vương chi nhận. Lão phu cũng đem dương danh vạn cổ. Chỉ tiếc, còn không đợi ta cùng đại hoàng tử quen thuộc. Đại hoàng tử liền ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết. Đều đặc biệt kỳ quặc. Hai người đều là chết tại chính mình trong tầm cung. Mà lại đều là chết tại trong mật thất. Cũng đều là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Người sáng suốt liếc thấy được đi ra. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Không phải đơn giản như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc ấy đại hoàng tử chết đi tin tức truyền đến đằng sau. Sở đế hạ lệnh. Để cho chúng ta thiên cơ các trận pháp sư. Luyện khí sư. Luyện đan sư tiến về đại hoàng tử tầm cung. Hiệp trợ chiêu hình ti điều tra đại hoàng tử nguyên nhân cái chết. Lúc ấy lão phu liền ở trong. Thiên cơ các có chút danh tiếng. Tự nhiên liền đi đến đại hoàng tử tầm cung. Hiệp trợ chiêu hình ti điều tra. Nhậm Tân nói tới chỗ này. Hơi ngừng lại một chút. Lâm Bạch hỏi. Sau đó thì sao? Nhậm Tân tiền bối nhất định là có cái gì đặc biệt phát hiện a? Nhậm Tân khẽ gật đầu. Nói ra, từ mặt ngoài đến xem. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là chết tại trong tầm cung. Không có bất kỳ cái gì mưu sát dấu hiệu. Nhưng là lão phu, hay là phát hiện một chút mánh khóe. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Manh mối gì? Nhậm Tân nhìn về phía Lâm Bạch. Thấp giọng nói ra, một loại kỳ độc. Nếu là lão phu không có đoán sai. Hẳn là thần ma kiếp. Thần ma kiếp, đây là vật gì? Là một loại độc dược sao? Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Nhậm Tân. Hỏi, cái gì là thần ma kiếp? Nhậm Tân nói ra, thần ma kiếp chính là... Chấm ngoặc kép, ngay tại Nhậm Tân tiếp tục cho Lâm Bạch giải thích thời điểm. Đột nhiên, hưu một tiếng, trong hư không bay ra một mảnh giống như mưa to bí tịch ngân châm. Bắn thẳng về phía Lâm Bạch cùng Nhậm Tân mà đi. Không tốt, tiền bối coi chừng. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Vội vàng vận chuyển tu vi cùng lực lượng. Vội vàng bảo vệ Nhậm Tân hướng về sau triệt hồi. Thế nhưng đã chậm một bước. Cái kia một mảnh ngân châm đâm xuyên Nhậm Tân phòng ngự. Đánh vào trong thịt. Phốc phốc. Nhậm Tân phun ra một ngụm máu tươi. Ngã xuống Lâm Bạch trong ngực. Người nào? Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Trông thấy trong hắc ám có một bóng người cấp tốc bỏ chạy. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não, hết chương.